ngươi phải tự lo thân. Trong lòng Đường Khải đột nhiên hiện lên câu nói của Lê Ngạn Ba lúc chia tay, trong tim của hắn run lên, trong mắt nhìn về phía Hứa Hải Phong có vài phần hiểu rõ, nhẹ nhàng, cơ hồ không bị người phát hiện mà đột nhiên thở dài. Trong tim của hắn trở nên sáng sủa, phảng phất như trong thoáng chốc nghĩ thông thứ gì đó, ánh mắt nhìn về phía hai người thủ vị lại biến đổi, không còn nửa phần đố kỵ bất mãn. Lượng lực mà làm, đạo lý này mỗi người đều hiểu, nhưng không phải ai cũng làm được. Đường Khải nếu ngay cả điểm này cũng làm không được, Đường Tông Hàn cũng sẽ không lựa chọn hắn kế thừa vị trí của mình trong vô số ngôi sao mới của Đường gia. Tâm cảnh của hắn chuyển đổi, chỉ là việc này xẹt qua trong thoáng chốc, không hề nói lời nào, người bên ngoài không hề cảm giác. Nhưng Hứa Hải Phong cùng Tương Khổng Minh hai người cũng không hẹn mà hướng hắn liếc mắt, tuy chỉ là cái nhìn ngắn ngủi, nhưng ánh mắt của bọn họ gặp nhau giữa không trung, đồng thời mỉm cười, có chút hiểu rõ. Tuy mặt ngoài của Đường Khải vẫn thần sắc bất động, nhưng tinh thần hắn lại phập phồng dữ dội, một hồi giao phong kịch liệt ngất trời, Hứa Hải Phong lại ngồi gần hắn, tự nhiên có thể dễ dàng cảm ứng được. Tuy không biết trong chốc lát ngắn ngủi này, trên người Đường Khải rốt cục xảy ra chuyện gì, nhưng trong ánh mắt hắn nhìn về phía mình cũng đã biểu lộ thiện ý thật thiết không chút nào che giấu. Có thể thấy được biến hóa này đối với chính mình chỉ là có lợi mà vô hại. Về phần Tương Khổng Minh, đối với Đường, Tô hai người luôn cẩn thận để ý, nên lúc nào cũng chú tâm, hơn nữa lại thêm thuật đọc tâm có 102 của hắn, tự nhiên hiểu được rõ ràng. Chỉ là biến hóa lần này của Đường Khải cũng vượt ngoài dự liệu của hắn, trong lòng đối với hắn lại đánh giá cao hơn vài phần, lại càng mơ hồ sinh ra một tia cố kỵ. Dục vọng, chỉ cần là người thì không thể tránh. Nếu một người không có dục vọng, vậy trên cơ bản cũng không thể xưng hắn là người. Cho dù là thế ngoại cao nhân siêu phàm thoát tục như Thái Ất Chân Nhân, cũng có dục vọng của chính mình. Khác nhau duy nhất chính là dục vọng của hắn cùng những phàm phu tục tử lại khác nhau mà thôi, nhưng từ bản chất mà nói cũng không hề khác nhau. Chẳng hạn dân chúng, mưu cầu chẳng qua là áo cơm không lo, không gặp tai nạn không gặp khó khăn. Nhưng đối với những người đứng trên đỉnh kim tự tháp như bọn hắn, cả đời trà trộn với những nhân vật trong quan trường mà nói, lấy được quyền lực lớn hơn nữa, trèo lên đỉnh cao hơn nữa mới là mục tiêu trong cuộc đời bọn họ, mới là dục vọng chân chính của họ. Phương Hướng Minh tuy được xưng là đệ nhất nhân trẻ tuổi của các thế gia, nhưng từ sau khi bọn họ tiếp nhận ngai vị gia chủ, thân phận địa vị liền trở nên ngang hàng. Tam đại thế gia từ khi thành lập tới nay luôn đứng ngang hàng với nhau, mấy trăm năm qua cũng là thói quen tích lũy, dù là Phương Hướng Minh cũng không dám có ý nghĩ vượt cao hơn một bậc. Chỉ là từ khi Hứa Hải Phong quật khởi, sự cân bằng giữa bọn họ từ từ đánh vỡ. Vô luận là từ phương diện nào mà xem, quan hệ giữa Hứa Hải Phong cùng Phương Hướng Minh đều thân mật hơn so với hai nhà kia. Đặc biệt là hôm nay, Hứa Hải Phong ca khúc Khải Hoàn trở về, Tương Khổng Minh làm ra đủ loại biểu hiện nhìn qua như không hề cố ý, không phải là đột nhiên làm nổi bật lên địa vị đặc thù của Hứa, Tương hai người. Càng làm cho bọn họ cảm giác khó coi chính là, Tương Khổng Minh lại không hề có ý che giấu, quang minh chính đại như thế, không chút kiêng nể, lại làm sao không làm cho lòng người sinh oán hận. Vì thế, dù là Đường Khải hay Tô Xuân Vĩ trong lòng đều nảy sinh bất mãn, chỉ là bọn họ tu dưỡng sâu đậm, không biểu lộ ra ngoài mà thôi. Đường Khải lại đột nhiên thay đổi, đối với Hứa Hải Phong mà nói, mặc dù là một chuyện tốt, nhưng bởi vậy cũng nhìn ra lòng dạ người này đã đạt tới cảnh giới mới, nếu ngày sau trở mặt, sẽ thành họa lớn. Ánh mắt Tương Khổng Minh quét một vòng trên mặt Lưu Tuấn Thư, cũng thấy hắn như không biết, vị tướng lãnh cao cấp của Lưu gia không hề đem việc này phóng vào trong lòng. Cầm lên được, bỏ xuống được, chỉ có cầm lên mới có cơ hội bỏ xuống. Nếu ngay cả cầm cũng không cầm được, thì những lời như muốn bỏ xuống, cũng không cần nói đến. Lưu Tuấn Thư sở dĩ không có cảm giác như thế, đó là bởi vì lúc này suy nghĩ của hắn tập trung ở thứ khác, nên tâm tính tự nhiên khác hẳn. Nhị đệ, lực chiến đấu của Khải Tát Nhân như thế nào? Phương Hướng Minh nhìn thấy mọi người đã ngồi xuống, lập tức trực tiếp hỏi ngay. Cường, một chữ đơn giản, cũng là đánh giá duy nhất của Hứa Hải Phong. Chẳng lẽ còn muốn lợi hại hơn Phương Bắc quân đoàn của chúng ta sao? Phương Hướng Chí hơi có vẻ kinh ngạc hỏi. Ở trong tim của hắn, Hồng Sắc Hải Dương từ xưa đến nay đều là quân đoàn cường đại nhất trong thiên hạ. Dù là Hắc Kỳ quân của Hứa Hải Phong, bởi vì hắn chưa tận mắt nhìn thấy, trong tim của hắn vẫn luôn ôm một thái độ hoài nghi. Hứa Hải Phong trầm ngâm chốc lát, trong đầu hắn nhanh chóng xẹt qua cuộc chiến của Hồng Sắc Hải Dương tại Bắc Cương, cùng với máu lửa tán loạn đêm qua, đủ loại tình cảnh khi thiết kỵ tung hoành. Cuối cùng, hình ảnh định dạng của thần điện kỵ sĩ đoàn cùng Hắc Kỳ quân chiến đấu. Hắn ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, ngoại trừ thần điện kỵ sĩ, lực chiến đấu của đệ tứ quân đoàn của Ban Khắc La Phu đặc cùng Hồng Sắc Hải Dương sàn sàn như nhau. Mọi người lập tức ngây ra. Tuy Hứa Hải Phong không nói rõ, nhưng người có tư cách ngồi ở đây cũng không ai không phải là hạng người thông minh tuyệt đỉnh. Chỉ cần vừa nghe khẩu khí này của hắn, đã biết ý tứ trong lời nói của Hứa Hải Phong. Hắn rõ ràng muốn nói thần điện kỵ sĩ đoàn kia so với Hồng Sắc Hải Dương còn muốn lợi hại hơn 3 phần. Đại tướng quân, không biết thần điện kỵ sĩ kia so với Hắc Kỳ quân thì như thế nào? Một thanh âm trầm thấp hữu lực đột ngột vang lên trong đám người. Mọi người nhìn qua, chính là cháu của Lộ Đình Thịnh, tiền doanh phó thống lĩnh Thiên Ưng quân đoàn Lộ Thông Châu.